Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. 183 vui đùa 176 chương mấy ngày hôm trước có tu văn quá. Này chương mở đầu đối ứng 176 chương. Nhưng dĩ vãng hồi trở mình một phen tương đương ngọn núi chỗ an tĩnh trống vắng. Một tia gió nhẹ phất qua, Nghiêm Quân Lâm cầm súng đứng ở ánh trăng dưới. Phía sau chính là vạn trượng huyền nhai. Chẳng sợ tới rồi giờ khắc này, hắn đáy mắt vẫn là mang theo một loại ôn nhu cùng cổ vũ. Phảng phất hắn chưa bao giờ là cái kia tay dính máu tươi đao phủ, Dương Văn Lạc gắt gao che ở Tạ Tư Dương trước người, vẫn không nhúc nhích, phanh. Khấu hạ cò súng sau chấn động cảm xuyên thấu thời không truyền đến. Hoảng hốt gian, đời trước Nghiêm Quân Lâm thanh âm lại một lần ở bên tai hắn vang lên. Ít nhất ngươi liền không như vậy may mắn. Tiểu Lạc, khi đó Nghiêm Quân Lâm cũng là như thế này. Ngoài dự đoán mọi người lại tự hồ ở tình lý bên trong mà đem họng súng nhắm ngay hắn. Nếu lúc ấy có người thứ ba ở đây, khẳng định sẽ cảm thấy giây tiếp theo Dương Văn Lạc liền sẽ huyết bắn đương trường, nhưng là không. Có, viên đạn ra thang trong nháy mắt kia. Họng súng phương hướng thế nhưng trách đi đến thư phòng trên mặt tường. Bức họa loảng xoảng mà một tiếng rơi xuống dưới, lúc sau là vô tận trầm mặc làm lơ hắn cứng đờ. Nghiêm Quân Lâm chung với Thu Hảo Thương, vỗ vỗ vai hắn, chỉ đùa một chút, mặc kệ như thế nào, ta vĩnh viễn là ngươi cữu cữu. Chỉ đùa một chút, nổ súng lúc sau, bên tai phong đều đình trệ trong nháy mắt. Nghiêm Quân Lâm nhưng vẫn là thập phần thả lòng tư thái. Khẩu súng ném ở bên chân. Ngày hôm qua các ngươi hôn mê sau, ta ở trên người của ngươi phát hiện cây súng này. Phát hiện bên trong cư nhiên không viên đạn. Liền thuận tay mang tới dùng. Ngươi trả giá vài phần tín nhiệm hẳn là vẫn là đáng giá. Cái này chế nhạo hiển nhiên một chút đều không hài hước. Cũng không ai tính toán phụ họa hắn, nhưng Nghiêm Quân Lâm chút nào không thèm để ý, hắn hơi nghiêng mặt, nhìn về phía bị Dương Văn Lạc hộ ở sau người Tạ Tư Dương. Ánh mắt muốn so với phía trước càng thêm nhu hòa một ít. Tiểu cô nương, Tạ Tư Dương nhẹ nhàng nhắm lại mắt, có vài giây thời gian nàng cả người còn đắm chìm. Ở vừa mới sinh tử một đường thượng, lông mi rùng mình. Chẳng sợ này hết thảy chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Nàng đối Nghiêm Quân Lâm ấn tượng vẫn là cái kia đời trước sát nàng hung thủ. Sâu không lường được buôn ma túy đầu sỏ. Mà phi một cái từ phụ, sau một lúc lâu. Nàng mở mắt ra, đi lên trước một bước. Nhỏ giọng ừ một tiếng, gió đêm phơ phất. Tinh quang trải rộng khi cách 19 năm. Hai cha con này lần đầu tiên như vậy gần mà nhìn chăm chú lẫn nhau, rốt cuộc Nghiêm Quân Lâm cười. Một cái, nhưng kia cười lại có điểm kỳ quái. Tự hồ ẩn chứa một tia tự diễu. Rất nhiều chuyện ngươi hẳn là đều biết. Cái kia đồn đãi chung vứt bỏ mẫu thân ngươi người. Chính là ta, Tạ Tư Dương không nói chuyện, khi đó A Hà còn không có trở lại Tân gia. Ở vì ta làm việc, hắn cùng mẫu thân ngươi là cùng lớp đồng học. Lúc ấy lại cùng nhau ra cửa bên ngoài. Mẫu thân ngươi sẽ thường xuyên tới tìm hắn. Gặp được vài lần, ta cùng mẫu thân ngươi liền nhận thức cảm tình loại đồ vật này. Chính là như vậy kỳ diệu. Chúng ta trên người ẩn ẩn có cái gì ở cho nhau hấp dẫn. Thực mau liền ở bên nhau. Lúc ấy sự nghiệp của ta mới vừa khởi bước, hắn hơi hơi một đốn. Đương nhiên là khác tích chế độc sinh sản tiến sự nghiệp. Khu rừng này liền từng cất giấu một cả tòa chế độc nhà xưởng. Bởi vì vị trí hẻo lánh, sơ với giám thị, tham dự trong đó thôn dân lại tự phát ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Cho nên vẫn luôn không bị người phát hiện, nhưng hai người ở bên nhau lâu rồi. Tổng hội phát hiện đối phương một ít bí mật. Mẫu thân ngươi kỳ thật là một cái phi thường cao ngạo. Có nguyên tắc người, khi đó nàng đã có ngươi. Nhưng nàng vẫn là phải rời khỏi ta, Nghiêm Quân Lâm như là lâm vào đã lâu hồi ức. Chúng ta lúc ấy thực tuổi trẻ, tách ra thời điểm lẫn nhau lại đều thực bình tĩnh. Nàng làm ta thề về sau không xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Không nhúng tay các ngươi vận mệnh, ta tặng nàng một cái vòng cổ. Nói cho nàng, bên trong cất giấu ta phạm tội chứng cứ, Tạ Tư Dương nói. Nàng đem này vòng cổ để lại cho ta, ta biết. Nghiêm Quân Lâm vẫn cứ nhìn nàng. Nhu hòa ánh mắt tựa hồ ở trên người nàng tìm kiếm cái gì. Gợi lên môi. Từ ngươi sai cho rằng A Hạc là cha ruột. Đi theo tân gia kia tiểu tử phía sau chạy thời điểm. Ta liền biết. Nàng không có đem hết thảy đều nói cho ngươi. Có thể là vẫn luôn còn nhớ ta. Nhưng trước sau tính ta lừa nàng. Năm đó nàng nếu là cầm này vòng cổ đi tố giác ta. Cuối cùng kết cục sẽ chỉ là tan xương nát thịt. Liền cục cảnh sát môn còn không thể nào vào được. Trong không khí ẩn ẩn có cái gì chấn động. Hồi lâu. Tạ Tư Dương nhẹ nhàng hỏi. Ngoặc kép. Vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Nghiêm Quân Lâm nói. Bởi vì có một số việc dưới đáy lòng chôn giấu đến đủ lâu rồi. Hiện tại lại không nói. Về sau liền không cơ hội, lời này tựa hồ ẩn chứa thâm ý, vừa mới vẫn luôn trầm mặc Dương Văn Lạc. Không biết nghĩ đến cái gì. Tiến lên một bước, cữu cữu, Nghiêm Quân Lâm lại phảng phất không chú ý tới hắn khác thường. Ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng hắn. Thay ta cùng tiểu ý nói tiếng thực xin lỗi. Làm hắn về sau đừng như vậy tùy hứng làm bậy. Còn có, hắn tầm mắt dừng ở bọn họ tương dắt trên tay. Sau này lui một bước, mỉm cười, ngươi thực hảo, cữu cữu đơn phương cho phép ngươi chiếu cố muội muội. Tạ Tư Dương ngẩn ra. Ngươi, Dương Văn Lạc đột nhiên duỗi tay đi cản, nhưng đã không còn kịp rồi, Nghiêm Quân Lâm thân ảnh đã sau. Này rơi xuống, bị dưới vực sâu đen nhìn nghịt bóng dáng sở nuốt hết, cuối cùng kia trong nháy mắt. Hắn ngón tay dùng mình vỗ xuống phía dưới ba kia vết thương, theo năm tháng trôi đi. Kia vết thương dần dần trở nên không rõ ràng. Không nhìn kỹ nói căn bản nhìn không ra, so với hắn dưới chân sở bước qua thi cốt cùng máu tươi. Hắn trả giá thật sự quá ít, hô hô tiếng gió phảng phất biến mất. Nghiêm Quân Lâm bên tai lại vang lên kia nói nhu hòa thanh âm. Không thể dừng tay sao? Hắn nghe thấy chính mình nói. Không thể, ân, đây là bọn họ chi gian cuối cùng đối thoại, bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng. Bọn họ cho nhau hấp dẫn đối phương. Đúng là trong xương cốt kia phân tương đồng thanh tỉnh cùng lý trí. Cho nên một cái không khuyên bảo. Một cái không giữ lại. Đều tùy ý kết cục lấy một loại dự kiến bên trong cục diện đi đến cuối cùng. Nhiều năm như vậy. Hắn đúng hẹn không thấy nàng. Thậm chí liền nàng lễ tăng cũng chưa đi. Cuối cùng đưa tới. Là Tuyến người chụp được một chương ảnh chụp nàng mộ trước dài quá một gốc cây màu vàng tiểu. Hoa, lúc ấy hắn tưởng, tương lai hắn thi cốt cũng nguyện ý trở thành chất dinh dưỡng. Dựng dục ra một đóa đồng dạng hoa tới, phong một lần nữa bắt đầu lưu động. Huyền nhai dưới, đá lởm chởm hòn đá thượng một bãi máu tươi ở trong bóng đêm ầm ầm nở rộ, chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.